Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vãn, em cũng đừng trách tôi. Thực sự là do gần đây danh tiếng của em trong giới giải trí quá tệ. Nghe tên em là các nhãn hàng đều không muốn hợp tác nữa. Tạm thời đóng băng hoạt động của em là quyết định của công ty. Điều này tốt cho cả em lẫn tôi. Người đại diện Lâm Tuyết Dung đứng trong căn phòng khách trang nhã, đơn giản nhưng sang trọng, nhún vai với giọng điệu mỉa mai. Cô ta nói, em cũng biết rồi đó, mạng internet chẳng bao giờ nhớ lâu. Đợi một thời gian nữa khi cư dân mạng quên hết xì căng đan của em, công ty tự nhiên sẽ sắp xếp để em trở lại. Trên chiếc sofa đối diện Lâm Tuyết Dung, một cô gái trẻ ngồi ngay ngắn, trên mặt đặt quyển sách, che đi hết khuôn mặt và biểu cảm. Cô khoanh tay trước ngực, toát ra vẻ xa cách, như thể bức tượng ngọc lạnh lẽo, hoàn toàn không bị lay động bởi thế giới xung quanh. Nhận thấy mình đã nói nãy giờ mà đối phương chẳng có chút phản ứng, Lâm Tuyết Dung thoáng vẻ giận dữ. Cô ta hừ lạnh, tóm lại là, An Vãn, khoảng thời gian này em cố mà chịu đựng đi. Tôi nói vậy thôi, công ty còn nhiều việc. Tôi đi trước đây, nói rồi, Lâm Tuyết Dung xách túi quay người rời khỏi căn hộ mà chẳng buồn ngoái lại. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Lương An Vãn mới đưa tay lấy quyển sách khỏi mặt, hờ hững lật xem vài trang. Bất chợt, ký ức nửa tiếng trước lại ùa về trong đầu cô. Nửa tiếng trước, cô vẫn là lão tổ của một môn phái tiên gia, đang độ kiếp phi thăng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tia sét tím từ 9 tầng trời giáng xuống, Lương An Vãn cảm thấy linh hồn mình bị xé nát, cơn đau tột độ lan khắp cơ thể. Cô đau đến ngất đi. Khi mở mắt ra lần nữa, Lương An Vãn phát hiện mình đã ở một thời đại hoàn toàn xa lạ, biến thành một nữ minh tinh bị cư dân mạng tẩy chay. Lương An Vãn, nguyên chủ của thân thể này, đã biến mọi thứ tốt đẹp thành thảm hại. Ban đầu nhờ khuôn mặt đẹp nổi tiếng khắp nơi, nhưng chưa bao lâu sau thì trở nên tự mãn, không chịu trau dồi diễn xuất đã đành, còn tỏ vẻ ngôi sao, ca khịa idol nổi tiếng, chế nhạo tiền bối, lợi dụng fan, nói chung là một đống xì căng đan lớn nhỏ, khiến hình ảnh của cô ta trong mắt công chúng hoàn toàn sụp đổ. Thời điểm Lương An Vãn xuyên đến chính là khi nguyên chủ vừa gây ra một vụ gọ phêm ảnh đế Lục, khiến dư luận phẫn nộ, fan hâm mộ của Lục ảnh đế vây hãm và toàn bộ cư dân mạng đòi tẩy chay. Bây giờ chỉ cần vào bất cứ trang mạng nào cũng thấy đề tài. Bao giờ Lương An Vãn, kẻ ung nhọt của giới giải trí, rút khỏi làng giải trí? Bất đắc dĩ, công ty quản lý của nguyên chủ đành tạm dừng toàn bộ công việc của cô ta. Đóng băng hoạt động, Lâm Tuyết Dung nói là tạm thời, nhưng chuyện trở lại gần như là không thể. Nghĩ đến đây, Lương An Vãn xoa xoa thái dương, nhìn vào lòng bàn tay trắng nõn, khẽ cười khổ, đúng là để lại cho mình một đống hỗn độn. Tuy nhiên, Lương An Vãn đã tu hành hàng nghìn năm, kinh qua bao khó khăn, thử thách, trong mắt cô, khó khăn trước mắt chẳng đáng là gì. Cô thả lỏng gân cốt, lần theo ký ức đến đứng trước gương toàn thân trong phòng khách, chăm chú nhìn khuôn mặt mình trong gương, làn da trắng nõn, môi hồng, mũi cao, gương mặt nhỏ nhắn đẹp như tạc tượng. Vẻ đẹp này ngay cả trong giới giải trí đầy mỹ nhân cũng đủ khiến người ta trầm trồ. Nhưng hiện tại Lương An Vãn không để ý đến nhan sắc. Cô tập trung quan sát các đường nét trên gương mặt. Cô kinh ngạc nhận ra dung mạo của thân xác này giống cô ở kiếp trước đến 7 phần. Ngũ quan ngay ngắn, ánh mắt trong sáng, chỉ có điều khuôn mặt này thiếu đi phần tiên khí, thêm vài phần trần tục. Lương An Vãn sờ sờ cằm, cảm thấy với nhan sắc này thì khó có thể nào xấu xa như lời cư dân mạng. Cách chương.